Chào mừng đến với Xuân Đại Nguyện Audio. Tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 7, cũng tức là tập cuối cùng của quyển sách Hoa văn cây liễu, địch công kỳ án, tác giả Robert Van Gulik, dịch giả Nguyệt Minh, nhà xuất bản Văn Học. Rất mong nhận được sự ủng hộ thường xuyên của các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Hồi 18. Họ Lư biện hộ trước công đường, Mai Thị nhận tội lúc cuối đời. Hai khắc trước phiên thăng đường buổi tối, Đào Cam giúp địch công mặc quan phục trong phòng chờ ở thư phòng. Sau khi đưa mũ quan cho ông, Đào Cam lên tiếng. Dạ bẩm đại nhân, thuộc hạ không ưa nổi tên đại phu đó luôn. Thì ta cũng như vậy đây, ông lạnh lùng đáp. Ông cẩn trọng chỉnh mũ trước chiếc gương được gắn trong hộp sơn mài đen dựng mũ. Có phải đại nhân đã đến thư phòng của Mai tiên sinh để tìm hung khí không ạ? Địch công xoay người mình lại. Trước tiên, ta đến đó để xác nhận xem Mai tiên sinh có để lại bút tích gì trước khi qua đời hay không. Ta băn khoăn về những vết bẩn trên má của ông ấy. Như ngươi đã gợi ý cho ta, có lẽ mực đã vô tình bắn vào mặt ông ấy khi ông ấy mài mực để chuẩn bị viết. Ta phát hiện là ông ấy đang đọc sách, nhưng nghiêng mực và bút lông đặt trên bàn thì lại hoàn toàn sạch sẽ. Vì thế ta nhận ra đầu của ông ấy bị người khác dùng nghiêng mực to và nặng đập mạnh vào. Chiếc nghiêng mực này vốn được dùng không lâu trước khi án mạng đó xảy ra, vì thế mà nó vẫn còn ướt mực. Ta đã tìm thấy hung khí trong phòng khách ở dưới lầu. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chán chường lên tiếng. Sau cùng thì thời tiết vẫn không thay đổi gì hết. Dạ bẩm đại nhân, từ khi nào mà ngài bắt đầu nghi ngờ Mai tiên sinh bị mưu sát vậy á? Đào Cam hào hứng hỏi. Địch công khuây tanh lại. Khi lão quản gia kể với ta rằng ngọn đèn trong sảnh cháy đến giữa đêm, ta đã lờ mờ có cảm giác bất an rồi. À Đào Cam này, nếu là tai nạn thật sự thì không thể được tái dựng một cách trọn vẹn như vậy được đâu. Ngọn nến rơi trên đầu cầu thang, dép ở giữa cầu thang, máu trên trụ đỡ, đầu của người chết thì nằm ngay sát trụ đỡ. Mọi thứ thật sự là quá chính xác đi. Có vẻ như là có ai đó đã cố tình từng bước vạch ra phương thức để sự cố xảy ra. Hơn nữa, sự thật rằng Mai thị này từng làm kỹ nữ, còn Mai tiên sinh lại gấp đôi tuổi của phu nhân mình, đương nhiên là khiến người ta nghĩ đến bộ ba quen thuộc. Chồng già, vợ trẻ và một tình nhân bí mật. Ta đã không hề nghi ngờ Mai thị vì ta rất xem trọng bản tính trung kiên và cơ trí của Mai tiên sinh. Ta cho rằng một nam nhân như ông ấy sẽ không bao giờ chọn làm vợ đâu. Thật không may là ta đã sai. Phòng khách dưới lầu là một địa điểm lý tưởng để đôi tình nhân bí mật đó gặp nhau, thưa đại nhân. Đào Cam đưa ra nhận định. Đó là lý do vì sao ngay khi ta nghe lão quản gia nói căn phòng có nửa sao dẫn ra khu vườn và con phố, ta buộc phải xem xét căn phòng đó. Tại đó, ta đã tìm được hết mọi manh mối cần thiết rồi. Mai thị khai rằng căn phòng đã bị bỏ trống suốt nhiều tuần qua. Tuy nhiên, bàn trang điểm đã được một nữ nhân nào đó đụng tới gần đây. Vỏ bọc hộp phấn bàn sứ vẫn còn hằn dấu tay của người. Bộ quả chân mày cũng mới vừa được sử dụng mà thôi. Có người đã ngủ trên chiếc giường, vết tích trên nền nhà và rèm cửa chính là đầu mối cho thấy việc gì đã xảy ra ở đó. Có lẽ vào giữa đêm khuya, Mai tiên sinh đã bất ngờ phát hiện đôi tình nhân. Một trong hai người dùng nghiêng mực to đạp lên đầu qua máy, người còn lại chắc chắn là đồng phạm. Sau đó, chúng kéo thi thể ra sảnh và đặt dưới chân cầu thang. Ở đó rất là tối, vì thế chúng đã mắc sai lầm về ngọn nến mà lão Mai có khả năng đã mang theo. Địch công ngừng lại, ông sắc sảo nhìn vị trợ thủ của mình, rồi thì nói tiếp. À, Đào Cam này, cố gắng dàn dựng vụ án quá hoàn hảo chính là sai lầm của nhiều tên sát nhân như thế. Chúng cố làm cho người tra án chệch hướng bằng cách thêm vào những chi tiết dư thừa mà không nhận ra rằng chính những chi tiết đó mới làm cho người khác nghi ngờ đến. Ngọn nến, dép và vết máu trên trụ đỡ là quá dư thừa rồi. Khi chúng ta đứng trong sảnh, ngươi đã chỉ ra rất là đúng. Một người già cả như Mai tiên sinh, chỉ cần ngã xuống bậc cầu thang dốc như vậy thôi là cũng đủ để mất mạng rồi. Bất kỳ ai tìm thấy ông ấy nằm dưới chân cầu thang với một cái hộp sọ bị vỡ đều sẽ cho rằng ông ấy tử vong do bất cẩn. Chính những manh mối dư thừa kia đã chỉ ra một điều ngược lại. Ông trầm ngâm gật đầu rồi nói tiếp. Lư Hồng Cơ thậm chí còn phạm phải lỗi đó đến 2 lần luôn. Lần thứ 2 là khi ta một mình nói chuyện với hắn trong Diệp phủ sau khi Diệp phu nhân tự sát. Ta hỏi Lưu Hồng Cơ rằng có phải Mai Thị từng làm kỹ nữ hay không? Lão Phương từng kể với ta rằng bà ta từng làm một kỹ nữ. Ta chỉ hỏi Lưu Hồng Cơ vì muốn hắn kể về bà ta để ta tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa bọn họ mà thôi. Lúc đó thì ta chỉ mới lờ mờ có cảm giác bất thường về tai nạn của Mai tiên sinh. Lưu Hồng Cơ có thể trả lời đơn giản rằng hắn không hề biết gì về lai lịch của Mai Thị. Lúc đó thì ta sẽ không nghi ngờ gì đến đâu. Tuy nhiên, hắn lại dứt khoát phủ nhận rằng Mai Thị này từng là một kỹ nữ, lại còn bịa đặt chuyện bà ta xuất thân từ một gia tộc lâu đời và cao quý. Bà ta thành thân với Mai tiên sinh trái với sự sắp đặt của phụ thân. Lúc đó, ta đã hiểu rằng hắn biết tất cả mọi chuyện về quá khứ thật sự của Mai Thị kia. Việc hắn cố tình vòng vo nói dối sao cho thật là hoàn hảo cho thấy hắn muốn bảo vệ bà ấy, để bà ấy không bị người khác nghi ngờ về tội danh chắc chắn được gán ngay cho một kỹ nữ kỳ cựu. Đó chính là tội thông gian. Vì thế mà lời bịa đặt đó của họ Lư đã mang lại manh mối cho những nghi ngờ của ta, và ta đã bắt đầu... Ông chợt ngừng lại rồi xoay người mình. Cửa lúc này bỗng nhiên mở ra, Mã Vinh lao vào trong phòng. Dạ bẩm đại nhân, Bạch Lam đang ở ngoài chánh đường, nàng có việc nhất định phải tâu với đại nhân ngay. Địch Công nhanh chóng liếc sang vị trợ thủ đang hào hứng kia. À, ta cũng mong muốn được gặp nàng ta, ông bình tĩnh nói tiếp. Tuy nhiên, bây giờ không có thời gian nữa đâu, chúng ta phải đến công đường ngay thôi. Đã trễ rồi, Kiều Thái đang chờ chúng ta ở đó. Bẩm đại nhân, nàng nói chuyện này cực kỳ hệ trọng đó, Mã Vinh lên tiếng phản đối. Hãy bảo nàng ta chờ sao đi, giờ thì đi thôi. Quan án bước xuống cầu thang, theo sau là 2 trợ thủ của ông. Khi băng qua phòng lục sự ở tầng trệt, Mã Vinh rẽ vào bên trong. Y quay lại gặp Địch Công và Đào Cam khi họ chuẩn bị lên kiệu phía trước cổng. À, dạ bẩm đại nhân, thuộc hạ đã bảo nàng ấy chờ rồi. Y yếu xìu bẩm báo. Có vẻ là nàng ấy rất là tức giận, nàng không chịu kể với thuộc hạ chuyện gì đã xảy ra hết. Nàng ta quả là một thiếu nữ rất tự chủ nhỉ? Địch Công nói rồi leo lên kệ. Trong khi kiệu di chuyển, ông hỏi. À Mã Vinh này, giải quyết bọn hốt xác đến đâu rồi hả? Vị trợ thủ cao to vỗ trán. Ê, thuộc hạ quên bẵng về chuyện đó luôn. Y bực mình hét lớn. À, dạ bẩm đại nhân, mọi chuyện đều ổn cả rồi. Người của chúng ta đã bắt được khoảng 60 tên trong nhóm của bọn chúng. Sau đó thì mới phát hiện, thì ra là có 2 tên đầu sỏ, 1 tên từng cầm đầu băng cướp, còn tên còn lại thì là đạo sĩ phá giới. Chúng đã lên kế hoạch khởi nghĩa dưới lốt phong trào tôn giáo chống lại triều đình. Chúng muốn chiếm cứ Cụ Thành, thỏa thích cướp bóc, rồi thì tước đoạt của cải. Tối nay, 2 tên đầu sọ sẽ bị xử trảm. Sau khi dùng hình với bọn còn lại đủ để chúng nhớ đời, thì chúng thuộc hạ sẽ thả chúng ra ngay. À, bẩm đại nhân, thuộc hạ rất tiếc rằng Lư Hồng Cơ không biết gì về âm mưu này đâu. Đại nhân thử đoán xem vì sao hắn hay lui tới với bọn chúng vậy? Nguyên nhân đơn giản lắm, là vì hắn muốn bọn chúng báo tin khi bắt gặp xác chết có triệu chứng bất thường của căn bệnh ấy. Thuộc hạ thật tình không thể hiểu nổi tình khốn ấy luôn. Nửa canh giờ trước, ta đã bắt giữ Lư Hồng Cơ rồi, Địch Công nói với Mã Vinh. Sau đó ông kể lại những gì phát hiện được trong Mai Phủ cho y nghe. Sau khi kể xong, ông lo lắng nhìn lên bầu trời. Ông bồn chồn lắc đầu rồi nói. Hay, ta vẫn cho rằng mây đã bớt trì trệ hơn lúc trước. Không khí ban trưa cũng đã tương đối ẩm áp hơn. Ta vẫn tin cuối cùng trời sẽ có mưa thôi. Họ bước xuống kiệu phía trước chiếc cổng cao vút của pháp đình quân sự. Vì kinh thành đã thi hành thiết quân lực nên mọi vụ án lớn đều phải được xét xử tại đây, thay vì ở Kinh Triệu Phủ hay là ở Đại Lý Tự của Địch Công. Binh sĩ được trang bị vũ khí và một chấp pháp quan, thân mặc giáp phục dẫn Địch Công vào đại sảnh. Kiều Thái lúc này đến gặp họ. Chú thích: chấp pháp quan tức là chức vụ đứng đầu chấp pháp đội. Sau khi mời Đại Lý Tự Khanh ngồi vào một chiếc bàn trà giản dị, Kiều Thái giới thiệu viên chấp pháp quan giám sát thủ tục tại pháp đình quân sự cho ông biết. Trong khi Địch Công dùng trà, chấp pháp quan kính cẩn giải thích mọi chi tiết. Nhìn chung, quy trình tương tự như khi giải quyết án dân sự nhưng được tối giản hơn rất nhiều. Khoảng đầu giờ ngọ, Kiều Thái và Mã Vinh dẫn Địch Công và Đào Cam vào công đường. Chú thích: giờ ngọ tức là khoảng từ 11 đến 1 giờ trưa. Sảnh lớn được thắp sáng bằng đuốc theo đúng phong cách nhà binh. Những cây kích dài mũi nhọn và thương được đặt sát tường. Phía trước là bệ đỡ với bàn thẩm án. Chiếc bàn cao được phủ một tấm vải đỏ tươi. Hai cánh tả hữu có khoảng 12 binh sĩ cầm kiếm. Trong góc có hai lục sự ngồi đối diện với nhau trên một chiếc bàn nhỏ chất mấy cuộn giấy trắng và văn phòng tứ bảo. Họ sẽ ghi chép nguyên văn quá trình xử án sắp tới. Kiều Thái mời đại nhân bước lên kệ rồi kéo chiếc ghế bành phía dưới bàn thẩm án ra. Địch Công ngồi xuống, bên phải ông là Kiều Thái, bên trái thì là Mã Vinh. Đào Cam ngồi trên chiếc ghế ở cuối bàn thẩm án. Kiều Thái ra lệnh cho chấp pháp quan. Y bước đến trước bàn thẩm án, hành lễ rồi thì bẩm báo. Dạ bẩm thưa đại nhân, mọi việc đã hoàn toàn sẵn sàng. Địch Công cầm kinh đường mộc. Với tư cách Kinh Triệu Doãn tạm quyền, ta tuyên bố thăng đường. Rồi ông đạp kinh đường mộc. Tại phiên thăng đường này, ta sẽ giải quyết vụ án mạng của Mai Lượng, sinh thời là một thương nhân trong kinh thành của chúng ta. Đầu tiên, ta muốn nghe lời khai của bị cáo Lư Hồng Cơ. Chấp pháp quan hãy giải hắn ra đây. Chấp pháp quan ra lệnh cho lính gác. Hai lính gác bước ra khỏi cửa vòm phía bên trái. Địch Công xem xét tập giấy tờ trước mặt của mình. Chúng đều là giấy trắng, phòng trường hợp khẩn cấp. Mỗi tờ giấy đều có sẵn đại ấn màu đỏ của triều đình do Thái Sư tiếp ký và được đánh số kỹ lưỡng. Phàm là án phạt tử hình trong nước đều phải trình cho Thượng Thư tỉnh, sau đó trình tiếp lên Thánh Thượng để người phê chuẩn. Tuy nhiên, hiện nay tình hình khẩn cấp đã cho phép xử quyết theo điều lệ mà không cần phải trình báo gì hết. Hai binh sĩ áp giải Lưu Hồng Cơ lên trước bàn thẩm án. Sau khi hắn ta quỳ xuống, Địch Công nói: Lưu Hồng Cơ, ngươi đã hai lần đưa ra lời khai giả. Đầu tiên, ngươi khai rằng Mai Tiên Sinh đã qua đời vào khoảng giữa giờ Hợi. Lần thứ hai, ngươi đã khai rằng Mai Thị không phải là một kỹ nữ mà xuất thân từ một gia tộc danh giả. Vì sao? Vì sao ngươi vốn biết đó là giả nhưng vẫn phát ngôn như vậy hả? Ngươi bị kết tội dính líu đến vụ mưu sát Mai Lượng Tiên Sinh. Ta khuyên ngươi hãy thành thật khai báo đi. Lư Hồng Cơ ngẩng đầu lên, khuôn mặt hắn xám xanh nhưng giọng nói thì rất vững vàng. Thưa đại nhân, tiểu nhân dứt khoát phủ nhận mình có dính líu đến vụ mưu sát Mai Tiên Sinh, nhưng tiểu nhân thú nhận là mình đã khai màn. Tiểu nhân đã quá ngu ngốc nên mới tin vào những câu chuyện vớ vẩn mà Mai Thị đã kể cho tiểu nhân nghe. Tiểu nhân biết rằng Mai Thị là một kỹ nữ, nhưng tiểu nhân tin rằng bà ta là một nữ nhân lương thiện, một lòng yêu thương phu quân của mình và... Địch Công gõ kinh đường mộc. Ta muốn ngươi phải nói cho rõ ràng, ngươi đã khai rằng vào đêm xảy ra án mạng, ngươi đã dùng bữa với Mai Tiên Sinh, lúc đó cũng có mặt Mai Thị, hãy bắt đầu kể từ đó đi. Dạ bẩm đại nhân, sau khi từ biệt Mai Tiên Sinh, tiểu nhân đến phòng của lão quản gia. Sau khi cho lão uống thuốc, tiểu nhân cảm thấy không còn chuyện gì nữa nên đã về nhà. Ấy, vậy ngươi khai từng nghe tiếng Mai Thị hét lên ở dãy nhà phía đông, rồi ngươi chạy đến gặp bà ta, đều là nói dối sao hả? Dạ, giờ bẩm đại nhân, đúng là như vậy, xin đại nhân thứ tội. Vào sáng sớm hôm sau, trên đường đi thăm một bệnh nhân khác, tiểu nhân quay trở lại Mai Phủ để kiểm tra bệnh tình của lão quản gia. Tiểu nhân biết lão là người hầu duy nhất tại Mai Phủ nên đã rất lo lắng cho lão ấy. Mai Thị ra mở cửa và nói với tiểu nhân rằng lão vẫn ổn, Đến trưa thì lão sẽ thức dậy. Tuy nhiên, trông bà ta có vẻ rất là lúng túng. Bà ta kéo tiểu nhân vào phòng bên, rồi kể câu chuyện lạ lùng cho tiểu nhân nghe. Bẩm đại nhân, bà ta đã kể rằng, tối hôm trước, sau khi thấy phu quân lên phòng thư phòng của mình, bà ta quyết định ngủ lại tại phòng dành cho khách ở dưới lầu. Nguyên nhân là vì do bà ta lo lắng cho sức khỏe của phu quân và muốn ở gần ông ấy hơn một chút để có thể giúp đỡ ngay khi cần thiết, phòng trường hợp ông ấy cần thứ gì đó. Quá nửa đêm một chút, bà ta thức giấc. Mai tiên sinh bước vào phòng, ngài ấy không ngủ được và cảm thấy không khỏe. Bà ta đang định ngồi dậy để pha trà cho ngài ấy, thì đột nhiên ngài ấy chợp lấy cổ họng rồi há hốc miệng để hít thở. Trước khi bà ta kịp chạy đến giúp, thì Mai tiên sinh đã ngã, đầu đập vào góc chân giường chạm khắc. Bà ta quỳ xuống bên cạnh và phát hiện tiên sinh đã tử vong. Lư Hồng Cơ ngừng lại, sau khi ngẩng mặt lên nhìn Địch Công, hắn thành khẩn nói tiếp. Dạ bẩm đại nhân, tiểu nhân đây đã tin tưởng bà ta. Tiểu nhân biết tim của Mai tiên sinh không có được khỏe, gần đây ngày ấy lại còn làm việc quá sức. Bà ta lo lắng mình sẽ bị đàm tiếu nếu như nói ra sự thật đó. Cả bà ta lẫn tiên sinh đều chưa từng sử dụng phòng ngủ dành cho khách. Nhưng những kẻ ác ý sẽ xì xào rằng rõ ràng Mai tiên sinh đã bắt gặp bà ta gian dối với người khác và tình nhân của bà ta đã đánh gục ngài ấy. Tiểu nhân cho rằng chuyện đó hơi thái quá. Tiểu nhân muốn đi xem thi thể, nhưng bà ta nói là đã kéo thi thể đến bậc thang trong sảnh. Bà ta hỏi tiểu nhân có thể nói giúp với Ngộ Tác rằng đêm hôm qua Mai tiên sinh đã ngã cầu thang sau khi dùng bữa và bà ta đã ngay lập tức cho mời tiểu nhân đến được hay không. Thưa đại nhân, khi đó thì tiểu nhân có chút do dự, nhưng bà ta... Bẩm đại nhân, bà ta nói chuyện đó rất là thuyết phục. Thậm chí bà ta đã đẩy tiểu nhân ra ngoài và nói rằng hãy đi gọi Ngộ Tác đến đây ngay, nếu chúng ta để quá lâu thì ông ấy sẽ nghi ngờ. Lư Hồng Cơ dùng ống tay áo lau khuôn mặt đầy mồ hôi của mình. Ngay cả trong sảnh có trần nhà cao như thế này thì bầu không khí vẫn quá sức oi bức. Hắn ta nói tiếp. Dạ bẩm đại nhân, sau đây là phần thú nhận đau đớn nhất của tiểu nhân. Tiểu nhân muốn công khai khẳng định rằng sau khi nói những lời ấy, tiểu nhân hoàn toàn nhận thức được mình đã phạm tội che giấu bằng chứng. Nhưng mà tiểu nhân phải nói ra sự thật. Sau đó, tiểu nhân đi gọi Ngộ Tác và nói với ông ấy rằng tối qua tiểu nhân đã cố đi tìm ông ấy. Tiểu nhân có thể dễ dàng nói như vậy vì tiểu nhân biết tối nào ông ấy cũng phải đến giàn thiều. Sau khi bước vào sảnh cùng với Ngộ Tác và trợ thủ của ông ấy, tiểu nhân đã bị sốc nặng luôn. Ngay lập tức, tiểu nhân nhìn thấy hộp sọ của Mai tiên sinh đã vỡ nát do bị đạp rất mạnh vào trán. Vết thương như vậy không thể nào do đập đầu vào góc giường được, thưa đại nhân. Hơn nữa, hiện trường vụ tai nạn đã được dàn dựng quá kỹ lưỡng đi. Tiểu nhân nghi ngờ rằng có đồng phạm. Thậm chí, máu còn được vẩy lên đầu trụ đỡ như thế. Trong khi Ngộ Tác tiến hành kiểm tra, tiểu nhân đã điên cuồng suy nghĩ lúc đó. Giờ đây thì tiểu nhân đã hiểu lời nói của Mai Thị rằng người ta sẽ bàn tán việc Mai tiên sinh bắt gian tại đó. Đó là sự thật, cùng với một chút thay đổi khôn ngoan. Tiểu nhân nhận ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan của bản thân mình. Bà ta đã biến tiểu nhân thành một kẻ đồng phạm trong vụ mưu sát này. Cách duy nhất để thoát tội chính là ngay lập tức nói với Ngộ Tác rằng tiểu nhân đã quá ngu ngốc và tố giác Mai Thị. Nhưng bỗng nhiên hắn im lặng. Nói đi, vì sao nhà ngươi không làm như thế? Địch Công bình tĩnh hỏi. Lư Hồng Cơ do dự một hồi, hắn hắng giọng đến mấy lần rồi mới ngập ngừng khai tiếp. Dạ bẩm đại nhân, trước khi kịp nói với Ngộ Tác thì bà ta đã gọi tiểu nhân. Hai người tiểu nhân nói chuyện trong phòng bên. Bà ta quỳ xuống van xin tiểu nhân cứu bà ta. Thật ra thì Mai tiên sinh đã bắt gặp bà ta với tình nhân. Giữa họ đã xảy ra tranh chấp và gã tình nhân đã đập vào đầu của Mai tiên sinh. Hắn vốn chỉ muốn đánh tiên sinh bất tỉnh để bỏ chạy mà thôi. Khi phát hiện ra ngài ấy đã chết, họ đã quá ư sợ hãi, thưa ngài. Sau một hồi bàn tán kỹ lưỡng với nhau, họ đang nghĩ ra mưu kế tạo hiện trường tai nạn giả. Bà ta nói với tiểu nhân rằng sẽ không ai nghi ngờ chuyện Mai tiên sinh ngã xuống cầu thang dốc và... Hãy nói cho ta biết, tình nhân của bà ta là ai hả? Địch Công ngắt lời của hắn. Dạ, bẩm đại nhân, bà ta không tiết lộ cho tiểu nhân biết. Tiểu nhân... Đột nhiên, hắn nhảy lên và vỗ tay vào trán. Ôi trời ơi, hắn ta hét lớn. Tiểu nhân đúng là một tên ngốc mà. Bà ta chắc chắn sẽ nói tên gian phu ấy là tiểu nhân. Hắn lại quỳ xuống. Xin đại nhân đừng tin lời của bà ta. Tiểu nhân cầu xin đại nhân đừng có tin lời của bà ta nữa. Bà ta là thứ súc sinh xa đọa gian trá, thưa đại nhân. Bà ta... Địch Công giơ tay của mình lên. Lữ Hồng Cơ, bản quan phải thừa nhận là nhà ngươi rất là thông minh. Quan án lãnh đạm nói, ta sẽ không bao giờ nghi ngờ việc đó đâu. Chấp pháp quan, bảo lục sự đọc lại lời khai của bị cáo. Hai lục sự đọc biên bản, thỉnh thoảng khi biên bản có khác biệt đôi chỗ thì họ dừng lại để chỉnh sửa. Chấp pháp quan đưa bản khai cho Lữ Hồng Cơ, rồi thì hắn điểm chỉ lên đó. Lữ Hồng Cơ vẫn còn điều muốn khai báo, nhưng Địch Công ra dấu cho hai binh sĩ tóm lấy tay của hắn rồi lập tức kéo ra ngoài. Đúng là tên khốn bẩn thỉu mà, Kiều Thái thì thầm với Mã Vinh. Hắn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tình nhân đấy, sau đó thì thoát khỏi án tù khổ sai luôn. Địch Công đập kinh đường mộc. Chấp pháp quan, hãy mau dẫn bị cáo Mai Thị lên công đường đi. Ông ra lệnh như thế. Hai binh sĩ quay lại ngay lập tức, cùng với một nữ nhân lớn tuổi, mặc y phục màu đen. Đó chính là nữ giám ngục của kinh Triệu Phủ. Dạ bẩm thưa đại nhân, dân phụ xin được phép bẩm báo. Bà nói, Mai Thị đã ngã bệnh, bà ta nhiều lần nôn mửa và hình như là đã bị sốt. Dân phụ đã khuyên bà ta yêu cầu được khám bệnh và xin hoãn xét xử, nhưng mà bà ta không có chịu nghe. Bà ta yêu cầu được trình diện tại công đường ngay khi được gọi. Vậy đại nhân quyết định việc này như thế nào ạ? Địch Công suy nghĩ một lát, ông tức giận vuốt râu, sau đó thì nói tiếp. Ta chỉ hỏi vài câu thôi, nên ngươi hãy dẫn bà ta đến trước mặt ta ngay. Hãy bảo Ngộ Tác trực tiếp thăm khám cho bà ta sau phiên thăng đường nhé. Địch Công lo lắng quan sát Mai Thị, chậm chạp bước đến bàn thẩm án. Bà ta rất gầy trong bộ tang phục dài màu trắng đó. Nữ giám ngục vốn muốn giúp đỡ, nhưng bà ta kiên quyết từ chối. Lúc bà ta chuẩn bị quỳ xuống, ông nói nhanh. Bị cáo được phép đứng, phiên xử này... Dân phụ đã mưu sát phu quân của mình. Bà ta ngắt lời Địch Công bằng một giọng nói khàn khàn kỳ quái. Sau khi nhướng đôi mắt to, sáng rực nhìn chằm chằm vào quan án, bà ta nói tiếp. Dân phụ đã sát hại phu quân của mình vì dân phụ không thể nào chịu đựng nổi tình cảm nhạt nhẽo của ông ta hết. Dân phụ thành thân với ông ta vì... Giọng nói của bà ta lúc này kéo dài ra. Bà ta ngẩng đầu lên, những viên lam ngọc trên đôi khuyên tai lấp lánh dưới ánh đuốc. Bà ta nhìn xa xăm rồi thì mới nói tiếp. Dân phụ thành thân với ông ta vì một khoản nợ ngập đầu. Năm dân phụ 15 tuổi, dân phụ bị bán vào kỹ viện trong cụ thành. Dân phụ khi đó bị đánh đập, làm nhục và bạc đãi bằng đủ mọi cách. Dân phụ bị người ta quất bằng roi và bị ép phải cầu xin được quất tiếp. Chuyện đó... Bà ta đặt tay lên mặt của mình. Khi bà ta nói tiếp, giọng của bà ta khôi phục lại chút âm sắc hào sảng lúc đầu. Sau đó dân phụ gặp được người thật lòng yêu thương dân phụ. Dân phụ đã từng rất hạnh phúc. Sau đó dân phụ phát hiện ra tình yêu không thể nào giải quyết món nợ hết. Thứ mà dân phụ muốn không chỉ là tình yêu. Vì thế dân phụ thành thân với Mai lão già. Sau đó dân phụ có được mọi thứ mà mình muốn, chỉ ngoại trừ tình yêu mà thôi. Dân phụ đã có rất nhiều tình nhân. Bọn chúng toàn là những gã cục mịch, khiến dân phụ thậm chí còn khổ sở hơn trước. Những tên khác, dân phụ chán ghét lòng tham của chúng. Chúng đòi hỏi tiền bạc mà chẳng hề biết xấu hổ gì luôn. Lão già đã phát hiện ra chuyện gian díu của dân phụ. Lòng thương hại của ông ta đã sỉ nhục dân phụ. Sự sỉ nhục đó còn nặng nề hơn cả những ngày tháng bị quất roi tệ hại nhất trong kỷ viện đó. Sau khi giết chết phu quân, dân phụ phải cầu xin được thương xót, phải van nài tên đại phu khốn kiếp đó và hứa là sẽ thỏa mãn những yêu cầu bẩn thỉu của hắn. Dân phụ luôn muốn có được nhiều hơn. Dân phụ càng có được nhiều thì lại càng mất thêm nhiều thứ khác. Giờ đây dân phụ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đã quá trễ rồi, phải không đại nhân? Một cơn ho dữ dội khiến người của bà ta rung lên. Dân phụ đã quá chán trường và mệt mỏi. Bà ta lắp bà lắp bắp. Ghê tởm và mệt mỏi thưa đại nhân, mệt mỏi. Rồi thì bà ta bắt đầu lảo đảo. Sau khi tuyệt vọng nhìn địch công, bà ta ngã xuống sàn đá. Nữ giám ngục ngồi sởm bên cạnh bà ta, rồi khéo léo nới lỏng phần trang phục màu trắng phía trước. Đột nhiên bà ta đứng dậy, loạn choạng về phía sau. Dùng ống tay áo che miệng, bà ta hoảng sợ chỉ vào vết ban đỏ trên cổ và trên ngực của Mai Thị. Chấp pháp quan lui lại, y tránh xa khỏi nữ nhân đang quằn quại thống khổ. Tứ chi của bà ta có giật dữ dội, sau đó thì bà ta nằm im bất động. Địch công đứng dậy, ông chồm người qua bàn thẩm án, quan sát khuôn mặt méo mó của nữ nhân đã chết. Ông ngồi xuống và ra hiệu cho chấp pháp quan. Y ra lệnh cho lính gác trước cửa, họ ngay lập tức lao vào bên trong. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, đột nhiên bị âm thanh trầm thấp, đùng đùng từ đằng xa phá vỡ. Nhưng mà dường như chẳng ai để ý đến cả. Lính gác quay trở lại với manh chiếu cối, họ che miệng và mũi bằng cổ áo. Sau đó thì họ đắp chiếu lên xác chết. Chấp pháp quan đến trước bàn thẩm án, rồi thì trình báo với địch công. Dạ bẩm đại nhân, thuộc hạ đã ra lệnh cho lính gác gọi phu hốt xác đến. Quan án gật đầu, sau đó thì ông mệt mỏi nói. Đưa bị cáo Hà Bàng ra công đường. Hồi 19. Hung thủ thực khai nhận tội trạng, địch tự khanh phán quyết hình phạt. Bộ dạng to bè vạm vỡ của Hà Bằng hiện ra trước cửa vòm, hai người lính áp giải hai bên. Lão đội chiếc mũ trùm của thợ săn, trên người khoác tấm áo nâu dùng khi cưỡi ngựa, quấn quanh eo là chiếc đai lưng bằng da. Rõ ràng là lão đang định ra ngoài săn bắn khi quân lính đến bắt giữ. Vì vẫn chưa có cáo buộc chính thức nào chống lại lão ta, lão được phép mặc nguyên y phục khi ở trong nhà lao. Lão đứng yên một hồi, ủ rũ nhìn công đường. Một người lính thúc lão và lão lê bước đi tiếp với một bộ dạng lóng ngóng và vụng về. Lão liếc nhìn tấm chiếu đỏ rồi bước đến bên cạnh bàn xử án. Quỳ bên này, chấp pháp quan vội ra lệnh cho lão. Y lấy kiếm chỉ vào góc bục ở phía xa tấm chiếu đang phủ lên nữ nhân đã chết kia. Địch công đập kinh đường mộc xuống bàn. Hà Bằng, ông nghiêm giọng nói. Ngươi bị cáo buộc tội sát hại Mai Lượng tiên sinh bằng cách dùng nghiên mực lớn đánh vào đầu con máy tại phòng ngủ dành cho khách trong chính Mai Phủ. Mã Vinh và Kiều Thái sửng sốt nhìn nhau. Đào Cam bật dậy khỏi ghế, kinh ngạc nhìn quan án. Hà Bằng ngẩng cái đầu to lớn của mình lên. Vậy là nàng đã phản bội ta, lão thẫn thờ nói. Địch công nghiêng người về phía trước. À không, ông nói nhỏ giọng, bà ta không hề phản bội nhà ngươi đâu, là ngươi đã tự phản bội chính mình vào đêm hôm đó khi ta đến gặp nhà ngươi. Hà Bằng nhìn thẳng vào quan án, lão định mở miệng nói gì đó, nhưng quan án đã nói tiếp. Khi ngươi kể với ta và trợ thủ của ta rằng câu chuyện thật sự đằng sau hoa văn cây liễu, rõ ràng là ngươi đang xúc động mạnh. Cách ngươi kể nghe như thể đó là chuyện xảy ra với ngươi, chứ không phải là cao tổ phụ của ngươi cách đây 100 năm. Phải thừa nhận là câu chuyện đó nghe rất đáng thương hại, nhưng hẳn là ngươi đã nghe người ta kể lại và bản thân ngươi cũng kể lại câu chuyện này vô số lần rồi, phải không? Tại sao một câu chuyện cũ từ thời xa xưa lại khiến cho nhà ngươi xúc động đến như thế hả? Ta nghi ngờ rằng ngươi cũng đã từng chuộc thân cho một kỹ nữ, có lẽ là để hy sinh khoản gia sản cuối cùng để mua ả ta về. Và rồi cuối cùng ả ta lại bỏ ngươi để đến với một nam nhân giàu có khác. Địch công dừng lại, Hà Bằng lúc này vẫn lặng im. Lão tức tối trừng đôi mắt bên dưới đôi mày rậm, nhìn về quan án. Điểm thứ hai, địch công nói tiếp. Khi ta báo với ngươi rằng Diệp Khuê Lâm đã chết, ngươi lập tức hỏi ta về con mắt của ông ta. Bài về trên phố về sự suy tàn của ba gia tộc Mai, Hà, Diệp có nhắc đến ba cái chết khác nhau theo lối nói vần điệu mơ hồ thường thấy ở những bài vè như thế. Cụ thể là một người mất giường, một người mất mắt và một người thì mất đầu. Nhưng bài vè không nói rõ người nào chết theo cách nào hết. Họ Diệp bị giết do một cú đánh chí mạng phá hủy nửa khuôn mặt bên trái. Hung thủ đã vội vã bỏ đi mà không kịp xác nhận xem cú đánh đó tác động thế nào đến mắt của ông ta. ta đã thấy khả nghi khi ngươi vội hỏi về con mắt của họ Diệp và đồng thời nói rằng ngươi có thể sẽ chết vì mất đầu. Ta thật sự thấy điều này rất là kỳ lạ, vì lời nói của ngươi cho thấy rằng ngươi chắc chắn Mai tiên sinh đã chết vì cái mà bài vè gọi là mất giường. Nhưng rõ ràng Mai tiên sinh chết vì ngã cầu thang cơ mà. Ta đã không thể hiểu rõ vấn đề khi ấy. Ta không vội rút ra kết luận gì hết, nhưng mà ta vẫn nghi ngờ và ghi nhớ những chi tiết đó. Rồi quan án dựa lưng vào ghế, ông từ tốn vân vê chòm râu của mình, rồi thì nói tiếp. Tuy nhiên, sau đó, ta lại được nghe từ một nguồn tin đáng tin cậy rằng Mai Thị từng là kỹ nữ trong một kỹ viện ở Cụ Thành, và rằng bà ta đã được một nhân vật bí ẩn nào đó chuộc thân, rồi bà ta bỏ người này để đến với Mai tiên sinh giàu có. Những chi tiết này vô cùng giống với câu chuyện về Hoa Văn Cái Liễu mà ngươi đã kể về cao tổ phụ của nhà ngươi. Nó làm ta nhớ đến một sự việc khiến ta rất là hiếu kỳ. Khi Mai Thị đến gặp ta, bà ta bỗng giật mình khi nhìn thấy Hoa Văn Cái Liễu trên đĩa bánh mà ta mời. Đáng hiếu kỳ hơn nữa, một ông lão múa rối đã kể với ta rằng có một kỹ nữ tên Lam Ngọc từng biến mất một cách bí ẩn từ một kỹ viện ở Cụ Thành khi xưa. Lam Ngọc, tên quả kỹ nữ mà cao tổ phụ của ngươi đã chuộc thân, và Mai Thị thì lại rất thích loại đá quý đó. Quả là những sự trùng hợp lạ kỳ, phải không? Thế nhưng ta vẫn không xem đó là bằng chứng cho thấy ngươi là kẻ đã chuộc thân cho Mai Thị, và rằng ngươi vẫn tiếp tục làm tình nhân của bà ta sau khi bà ta thành thân với Mai tiên sinh, và ông ấy không phải chết vì tai nạn mà là bị hai người câu kết ám hại. Trước hết, ta không có bằng chứng gì cho thấy Mai tiên sinh bị giết, và hơn thế nữa, ta từ chối tin rằng một nam nhân khôn ngoan và từng trải như Mai tiên sinh lại cưới về nhà của mình một nữ nhân suy đồi như thế. Ta đã cho lính bắt giam nhà người, nhưng là vì một cáo buộc khác. Hà Bàng lúc này muốn phát biểu, nhưng quan án lại giơ tay lên ngăn cản. Khoan, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta kể hết những việc này với ngươi đều có mục đích của ta hết. Tối nay, mọi chuyện đã trở nên rất rõ ràng. Ta phát hiện ra Mai tiên sinh đã bị đánh chết. Hung thủ đánh vào đầu ông ấy bằng một nghiên mực to nặng. Và trước đó, hoặc cũng có thể là ngay sau đó, hắn đã đấm đá nạn nhân hết sức tàn nhẫn. Khắp thi thể là những vết bầm tím mà ban đầu ta và các trợ thủ của mình đã lầm tưởng là do ông ấy ngã xuống cầu thang. Và rồi cuối cùng ta cũng biết lý do khiến ngươi nghĩ cái chết của Mai tiên sinh là do mất giường. Theo cách hiểu của nhà ngươi, ông ấy chết vì mất đi chiếc giường phu thê bởi phu nhân của ông ấy đang ngoại tình. Điều đó có nghĩa ngươi là tình nhân của Mai Thị. Ngươi đã giết ông ấy khi hai người bất ngờ bị phát hiện trong phòng ngủ dành cho khách. Và thế là ý nghĩa của bài vè theo cách hiểu của nhà ngươi đã được lý giải hết sức rõ ràng. Mai Lượng chết vì mất giường. Nếu cái chết của Diệp Khuê Lâm có liên quan đến việc mất mát, thì trình tự hợp lý sẽ là ngươi sẽ chết vì mất đầu. Nghĩa là vụ án mạng của Mai tiên sinh sẽ bị phát hiện và rồi ngươi sẽ bị chặt đầu. Cuối cùng, việc ngươi chính là người chuộc thân cho Mai Thị đã giải thích lý do Mai tiên sinh giữ bí mật về thân thế của phu nhân mình. Đó không chỉ là bí mật của ông ấy, mà còn là bí mật của nhà ngươi. Một mâu thuẫn đầy ám muội giữa các bố lão tiền triều, một thời đại đang nhanh chóng biến mất. Rồi thì quan án dừng lại, vẻ mặt Hà Bằng khá căng thẳng, nhưng mà lão không có nói gì hết. Ta giải thích tất cả những điều này với nhà ngươi, Hà Bằng, vì ta nghĩ mình phải có trách nhiệm chứng minh rằng ta tự mình hiểu ra mọi chuyện, chứ không phải là vì Mai Thị đã phản bội nhà ngươi đâu. Khi đứng trước bàn xử án chỉ cách đây mấy phút thôi, bà ta đã không hề nhắc đến tên của nhà ngươi. Ngược lại, bà ta khăng khăng khai rằng mình đã giết phu quân vì bà ta chán ghét sự chiêu chuộng của ông ấy. Hà Bằng lúc này đứng bật dậy, lão nắm chặt thành bàn với đôi bàn tay to lớn lòng lã, rồi thì thều thào. Nàng đâu rồi hả? Bà ta đã chết rồi, quan án trầm giọng đáp. Sau khi thú tội, bà ta đã chết ngay tại đây vì căn bệnh dịch hạch đó. Ông chỉ về phía tấm chiếu. Hà Bằng quay người lại, tròn mắt nhìn chằm chằm vào tấm chiếu, đôi mày rậm nhíu chặt. Môi của lão ta mấp máy nhưng không phát thành lời. Một lần nữa, tiếng sấm nhạt nhòa vang lên từ phía xa. Bỗng nhiên, Hà Bằng trú lấy một tiếng gần như tiếng của thú gào thét. Lão bước về phía tấm chiếu. Chấp pháp quan vội chạy tới ngăn lão lại, nhưng mà Địch Công kiên quyết lắc đầu. Hà Bằng vén tấm chiếu cối lên, kéo cánh tay của Mai Thị ra và nắm lấy đôi bàn tay trắng khẳng khiu của bà ấy. Lão dịu dàng vuốt ve bàn tay, rồi cẩn thận tháo chiếc nhẫn bằng lam ngọc ra, hôn lên nó và đeo vào ngón út của mình. Sau khi che bàn tay lại, lão đứng dậy và quay lại vị trí cũ trước bàn xử án. Ngước mắt lên nhìn quan án, lão nói với một giọng vô cảm. Cầu xin ngài cho ta được đeo chiếc nhẫn này ra pháp trường. Ta đã trao chiếc nhẫn này cho nàng khi chuộc thân cho nàng ấy ra. Sau khi Địch Công gật đầu đồng ý, Hà Bằng cúi đầu rồi từ tốn nói tiếp, mắt vẫn dán chặt vào chiếc nhẫn. Khi đó, nàng ấy vẫn còn là một thiếu nữ, một thiếu nữ nhỏ bé, sợ sệt. Tên nàng ta là Lam Ngọc, giống hệt cái tên của ả kỹ nữ mà cáo tổ phụ của ta đã mua về. Đây không phải là sự trùng hợp đâu. Ta đã nói với nàng như thế, mà đây là ý trời. Tình yêu của nàng sẽ bù đắp cho mọi đau khổ mà Lam Ngọc xưa kia đã gây ra cho gia đình của ta. Lão lại lắc cái đầu lớn của mình. Tại sao nàng lại thay lòng đổi dạ sau những năm đầu hạnh phúc như thế? Có phải là vì nàng không thể quên việc ta đã mua nàng về không? Ta chẳng biết nữa. Ta thật sự chẳng biết nữa. Khi nàng bỏ ta mà đi, nàng chỉ nói vài lời. Mai huynh giàu có, còn chàng thì lại nghèo nàn. Nàng đã nói như thế. Cuộc đời này vẫn còn nợ thiếp quá nhiều. Áo gấm, nữ trang đắt tiền, kẻ hầu người hạ. Nàng đã nói như thế đấy. Lão vừa xoay tròn chiếc nhẫn trên tay, rồi vừa nói tiếp. Vậy mà bao nhiêu phú quý, lão Mai cho nàng vẫn không thể khiến nàng ta hạnh phúc. Nàng có rất là nhiều tình nhân. Điều đó khiến ta vô cùng sầu não. Vì như vậy nghĩa là nàng đang bất hạnh và hết sức cô đơn. Một ngày nọ, nàng gọi ta đến. Nàng bảo rằng vẫn chưa thể quên được ta, người đã chuộc thân cho nàng. Nàng có thật lòng không hả? Ta thật tình cũng không rõ nữa. Ta chỉ biết là mình đã hạnh phúc trở lại. Và rồi thì cơn dịch bệnh này ập đến. Ta đã bảo là nàng nên đi lánh bệnh, nhưng nàng từ chối. Vì khi trong phủ không còn người hầu và lão Mai thì ra chợ cả ngày, bọn ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Nhưng tuần trước, nàng lại bảo, chúng ta không thể nào tiếp tục nữa, thiếp phải đi khỏi thành trấn chết chóc thối rữa này, thiếp muốn bắt đầu lại ở một nơi xa thật là xa. Ta đi cùng với nàng được không? Ta đã hỏi như thế. Thiếp không biết, nàng đáp lại, thiếp yêu chàng, nhưng chàng luôn khiến thiếp nhớ đến cái quá khứ mà thiếp lúc nào cũng muốn quên đi. Rồi thì lão bỗng im lặng. Địch Công nãy giờ vẫn ngồi yên trên ghế dựa, nghe lão kể chuyện. Lúc này ông mới lên tiếng hỏi. Chính xác thì đã xảy ra chuyện gì vào cái đêm định mệnh đó hả? Hà Bằng ngước nhìn lên, dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Đại nhân hỏi là việc gì đã xảy ra sao? Nàng bảo ta đến gặp nàng vào nửa đêm, đến phòng dành cho khách như mọi khi. Lão Mai đã đi ngủ từ lâu, nàng nói như thế. Bọn ta kéo rèm giường lên, ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ ngọn nến trên bàn trang điểm. Bỗng nhiên, cửa nguyệt môn mở ra và lão Mai bước vào. Lão ta mặc bộ đồ ngủ, cái đầu xám xịt trọc lóc. Giết lão ta đi, nàng nói với ta như thế. Ta không muốn nhìn thấy lão ta nữa đâu. Thế là ta đứng dậy, nhưng lão Mai lắc đầu. Hà huynh không cần giết ta, lão ta nói. Đưa nàng đi cùng với huynh đi. Huynh đã chuộc thân cho nàng, nàng vốn thuộc về huynh. Rồi thì nàng bật dậy và lao đến chửi rủa lão ta. Nhưng lão ta giơ tay lên và nói. Ta biết là nàng không có hạnh phúc ở đây và bỏ đi cùng với Hà huynh là hy vọng cuối cùng của nàng. Có thể cuối cùng nàng sẽ tìm được điều mà mình hằng mong mỏi. Lão ta lắc đầu và nói tiếp bằng cái vẻ trịch thượng của mình. Giá mà nàng biết, ta thương hại nàng đến nhường nào. Những lời nói đó đã cứa sâu vào tim ta. lão ta tha thứ cho nàng ta sao? Chỉ có ta mới có quyền tha thứ cho nàng ta mà thôi. Trong cơn tức giận mù quáng đó, ta vớ lấy cái nghiến mực, đánh vào đầu của lão ta và dốc sức đá vào cái thân gầy gò đó của lão ta. Mãi đến khi nàng vòng tay ôm lấy ta và bảo ta thôi đi, thì ta mới dừng tay. Lão vuốt bàn tay lên khuôn mặt ẩm ướt của mình. Ta và nàng cùng ngồi xuống mép giường mà không nói lời nào hết. Còn gì để nói cơ chứ? Cuối cùng thì nàng cũng lên tiếng. Thiếp đã quyết định là chàng sẽ đi cùng với thiếp. Nàng nói, chúng ta sẽ kéo cái xác này ra sảnh, đến chân cầu thang cẩm thạch, sau đó thì dựng cảnh như thể lão ta ngã cầu thang lúc tối. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ bỏ đi cùng với nhau. Thế là ta và nàng kéo cái xác ra sảnh, rồi sắp đặt vài manh mối để cho thấy rằng lão ta bị tai nạn. Rồi ta về qua cánh cửa ngay trong vườn. Mọi chuyện chỉ có vậy mà thôi. Bốn nam nhân mặc đồ đen, đầu đội mũ trùm, tiến vào công đường. Họ quấn cái xác trong chiếu cối lại một cách nhẹ nhàng như đã làm bao nhiêu lần trước đó. Rồi họ quấn xác vào một trong mảnh vải. Hà Bằng dõi mắt nhìn theo họ đưa cái xác ra ngoài. Địch Công ra hiệu cho các lục sự. Họ đọc to biên bản đã ghi bằng chất giọng như hát. Khi họ gần như đã đọc xong, một tia chớp lóe lên ở cửa sổ trên cao. Có tiếng sấm rền vang, theo sau là tiếng mưa tí tách rơi trên khung cửa sổ giấy dầu. Quan án quay người lại trên ghế. Cuối cùng thì trời cũng đã đổ mưa, ông nói với các trợ thủ của mình. Chấp pháp quan cầm lấy biên bản từ tay các lục sự rồi đưa cho Hà Bằng điểm chỉ lên. Địch Công đứng dậy, vuốt thẳng quan phục của mình rồi thì nói. Hà Bằng, ngươi còn bị cáo buộc một trọng tội khác. Ta sẽ không điều tra vụ việc đó nữa, vì ngươi đã thú nhận tội sát hại Mai Lượng, một nam nhân tử tế và là ân nhân của bá tánh. Tội này là quá đủ cho ngươi rồi. Bản quan quyết định xử trảm bị cáo Hà Bằng. Hình phạt này sẽ được thực hiện lập tức theo quốc pháp. Rồi ông lại ngồi xuống, cầm lấy bút lông điền vào đơn. Sau khi đóng truyện, ông quay người lại đưa đơn cho Kiều Thái. Ngươi và Mã Vinh tả hữu quả nghị đủ ý, hãy làm những gì cần thiết. Đào Cam sẽ thay ta làm nhân chứng cho vụ hành quyết và viết báo cáo chính thức. Rồi ông đập kinh đường ngọc xuống bàn. Hai người lĩnh bước đến bên cạnh Hà Bằng, nhưng lão không nhìn thấy họ. Mắt lão lúc này vẫn dán chặt vào chiếc nhẫn trên tay. Lão từ từ vân về chiếc nhẫn đó. Viên lan ngọc sáng lên sắc xanh. Một người lính gõ vào vai của lão. Lão quay người lại để họ dẫn mình đi. Bờ vai rộng chùng xuống trong tấm áo choàng của thợ săn. Địch Công lúc này lên tiếng phán. Phiên xét xử sẽ tiếp tục vào sáng sớm ngày mai. Khi đó, bị cáo Lư Hồng Cơ sẽ phải lãnh một án phạt dài hạn vì tội khai man, che giấu chứng cứ quan trọng và có hành vi không đứng đắn. Giờ thì bãi đường. Ông lại đập kinh đường mộc xuống bàn lần nữa. Đứng dậy, bước ra cửa và khoanh tay lại vào ống tay áo. Tất cả những người có mặt lúc này đều đứng nghiêm trang. Hồi 20. Thiếu nữ trả thù gã ác nhân. Địch Công bỏ qua vụ ngộ sát. Đám lính gác trước cổng kinh triệu phủ đã đặt một lớp vải dầu lên nóc kiệu của Địch Công. Trong lúc đám phu khiên kiệu đi, Địch Công ngã lưng ra gối, đưa tay phải ra ngoài để đón những giọt mưa đầu tiên. Bất chợt, ông nhận ra mình đang vô cùng mệt mỏi. Ông cố gắng tập trung vào phiên thăng đường, nhưng hành lang đầy ánh lửa bập bùng mang vẻ vô thực và mờ ảo như cảnh trí trong một giấc mơ mà ông chỉ nhớ được phân nửa mà thôi. Suy nghĩ của ông trở nên rối loạn, cứ xoay mòng mòng trong đầu của mình. Khi tầm nhìn trở nên mụ mị, ông bỗng có cảm giác kinh khủng là mình đã được khiêng đi trên kiệu suốt nhiều ngày trời và rằng tất cả sẽ tiếp diễn theo một vòng tròn không có lối thoát. Một cảm giác mệt mỏi, trống rỗng bỗng sôi sục trong lòng của ông. Ông đưa tay lên ngắt mạnh vào hai bên thái dương, cơn chóng mặt từ từ qua đi. Nhưng trong lòng ông vẫn còn cảm giác mệt mỏi tột độ. Ông tự hỏi mình liệu đây có phải là phản ứng bình thường sau 3 tuần căng thẳng về cả thể xác lẫn tinh thần, hay đây là dấu hiệu cho thấy tuổi già đã tìm đến với ông. Chìm trong suy nghĩ u sầu, ông thờ ơ nhìn những con phố trống vắng ẩm ướt. Những ánh đèn leo lắt hắt qua các khung cửa sổ của những căn nhà tối tăm và vắng lặng. Triều đình sẽ sớm quay trở lại, kinh thành nhộn nhịp lại như xưa, lại trở về thành một khu giao thương sầm uất. Nhưng mà suy nghĩ này vẫn không thể nào khiến ông thấy vui lên. Một tiếng thét to, kéo dài, khiến ông chợt ngồi thẳng dậy. Theo sau là tiếng gõ mõ lạch cạch. Khuôn mặt nhăn nheo ướt đẫm của một bà lão giờ hiện ra dưới ánh sáng hình nón do ngọn đèn lồng lung lay rọi xuống. Lão cầm một chiếc giỏ đựng đầy giấy dầu. Hai cánh tay trần gầy gò đến đáng thương của lão thò ra ngoài ống tay áo rách rưới. Tránh ra! Đám binh sĩ quát lớn. Dừng kiểu! Quan án hồ to. Ta sẽ mua một cái. Ông nói với lão già bán rong. Đây là người bán rong đầu tiên ông gặp trên phố suốt 3 tuần vừa qua. 5 đồng, 4 đồng một cái nếu như đại nhân mua 2 cái. Dưới đôi lông mày xám, đôi mắt của lão ánh lên vẻ gian xảo. Loại giấy dầu tốt nhất, bảo vệ ngài trước cả mưa và nắng. Mua 2 cái đi, thưa đại nhân, ngày mai giá sẽ lên cao đấy. Quan án cầm lấy một tấm giấy dầu và lấy 1 đồng bạc từ tay áo ra. Chúc lão may mắn, ông nói. Lão già bán hàng rong, chợp lấy đồng bạc, rồi vội vàng bỏ chạy trên nền đá cuội ướt đẫm, lo là vị quan gia điên rồ kia sẽ hối hận vì đã quá hào phóng. Đi sau một khoảng an toàn, lão mới bắt đầu nhiệt tình gõ mõ tiếp. Quan án mỉm cười, trải tấm giấy dầu lên đôi ủng ướt sũng. Một niềm tự hào ấm áp xua tan đi mọi nỗi mệt nhọc và lo âu của ông. Niềm tự hào vô bờ bến đối với bá tánh mà ông may mắn được phụng sự. Suốt 3 tuần liền, họ đã nép mình trong những cái hố tồi tàn, gần như là chết đói, bị tê liệt trong nỗi sợ hãi ngu xuẩn rằng mình đang nằm dưới quyền sinh sát của một kẻ thù vô hình. Vậy mà ngay lúc này đây, ngay dấu hiệu đầu tiên cho thấy thời tiết lúc này đang biến chuyển theo chiều hướng tốt, họ đã ngay lập tức hiện thân, dũng cảm, không chịu khuất phục và một lần nữa tràn đầy niềm vui, hớn hở trả giá từng đồng xu để có thể kiếm đủ tiền mua gạo ăn. Quay trở về phủ, ông vui vẻ đáp lại lời chào của các nha dịch và lục sự mà ông gặp trên đường lên tầng 4. Ông bước ra sân hiên bằng cẩm thạch ngay lập tức. Đứng trước dương đài, ông ngắm nhìn những tia sáng hy vọng mà cơn mưa rào đổ xuống khắp chốn kinh thành. Sau đó là tiếng trống trầm vang bên ngoài ngôi chùa. Nghi lễ tạ ơn giờ đã bắt đầu. Quan án bước vào bên trong, cởi bỏ bộ quan phục nặng nề và thay mũ quan bằng một chiếc mũ vải nhỏ. Chỉ mặc một lớp áo mỏng, ông ngồi xuống sau bàn làm việc. Ông mài mực, lấy bút ra và viết thư cho đại phu nhân của mình theo lối hành văn trang trọng thường thấy trong thư từ giữa phu thê với nhau. Việc triều chính khẩn cấp bận rộn khiến ta không thể nào liên lạc với nàng sớm hơn. Hôm nay trời đã đổ mưa và như vậy nghĩa là ôn thần cùng với tình trạng sơ tán khẩn cấp sẽ chấm dứt. Ta tin là mọi người sắp được trở về kinh thành rồi. Có vài biến cố bất ngờ, nhưng nhờ có nỗ lực không mệt mỏi của 3 trợ thủ, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Hãy gửi lời chào của ta đến nhị phu nhân, tam phu nhân cùng với các nhi tử của chúng ta. Ông ký tên rồi ngã người ra sau ghế. Triều Mến nghĩ đến các phu nhân, ông cảm thấy mình cần viết thêm vài dòng để thể hiện tình cảm của cá nhân. Ngồi lắng nghe tiếng mưa, ông nghĩ ra thêm vài câu từ phù hợp. Rồi thế là ông ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Ông bị đánh thức khi 3 trợ thủ mệt mỏi và ướt sũng bước vào. Đào Cam đưa cho quan án một cuộn giấy, ra hiệu cho họ ngồi xuống. Địch Công đọc qua báo cáo chính thức được viết bằng nét chữ nhỏ ngay ngắn của Đào Cam. Hà Bằng đã bị xử tử ở quảng trường nơi có dàn quả thiêu. Khi đao phủ vạch cổ áo của lão xuống, lão nhìn chằm chằm về phía dàn quả thiêu đang tàn đi dưới cơn mưa. Chúng ta sẽ bỏ đi cùng với nhau, lão đã nói như thế, và đó là những lời cuối cùng của lão ta. Đào Cam lấy chiếc nhẫn đính lam ngọc từ tay áo ra. Món trang sức này được lấy từ xác của Hà Bằng, thưa đại nhân. Thuộc hạ nghĩ nó nên được đưa về Mai Phủ, phải không ạ? Phải. Pha một ấm trà lớn đi nào, Đào Cam. Trong lúc Đào Cam bận rộn pha trà trong góc phòng, Kiều Thái kéo mũ xuống và nói: Trong lúc đưa Hà Bằng lên pháp trường, thuộc hạ đã hỏi tại sao lão giết Diệp Khuê Lâm. Lão trừng mắt nhìn thuộc hạ rồi nói, Diệp Khuê Lâm là một tên khốn ác độc, lão ta đáng bị như vậy. Có nên ghi nhận lời thú tội này không hả, thưa đại nhân, để vụ án này được chính thức khép lại. Quan án nghe vậy nhưng chỉ lắc đầu. Đó không phải là lời thú tội đâu, ông điềm tĩnh nói. Vì Hà Bằng không có giết Diệp Khuê Lâm. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của các trợ thủ, ông nói tiếp. Hà Bằng không thể nào biết đêm đó Hồng Phỉ đang ở cùng với họ Diệp. Chẳng phải nàng ta đã nói là rèm trúc được kéo xuống hay sao? Dù cho họ Hà có lén nhìn từ hàng hiên bên kia con kênh, thì lão cũng không thấy rõ chuyện gì đang diễn ra đâu. Và chúng ta không thể cho rằng lão bơi qua con kênh chỉ để nhìn lén họ Diệp và lại vô tình đến nơi ngay đúng lúc ông ta định giết Hồng Phỉ. Không, không đâu. Đó là một sự trùng hợp quá mức. Ngoài ra, họ Hà tuy cường tráng, nhưng vóc người rất thấp. Còn họ Diệp thì cao hơn mức bình thường. Mà vết thương trên người của họ Diệp lại được gây ra bởi một người cao, hoặc là cao hơn lão ta. Ủa, thưa đại nhân, nhưng Hồng Phỉ nói là đã nhìn thấy họ Hà đứng sau tấm rèm trúc đó mà. Đào Cam lên tiếng. Đó là do nàng ta nghĩ như thế thôi, Địch Công nói. Nàng ta cho rằng đó là họ Hà, vì họ Diệp bắt nàng ta đứng lõa thể trên tràng kỷ. Nhưng lần ấy thì tên khốn đó chỉ muốn làm nhục nàng ta, chứ không phải trêu ngươi họ Hà. Trong hàng hiên chỉ có một cây nến và rèm trúc được kéo xuống. Trong cơn kích động, Hồng Phỉ đã không nghĩ đến những chi tiết đó. Nàng ta mơ hồ nhìn thấy một bóng đèn lớn, nên liền cho rằng đó là họ Hà đấy. Vậy thì ai đã giết Diệp Khuê Lâm thưa ngài? Mã Vinh lên tiếng hỏi. Quan án chăm chú nhìn y. Sau khi nghe câu chuyện của Hồng Phỉ, ông nói tiếp. Ta đã nghĩ ra được một giả thuyết. Nó phù hợp với tất cả các manh mối hiện có. Nhưng mà ta không có cách nào xác thực hết. Ta hy vọng, hay nói đúng hơn là ta tin rằng vào tối này sẽ có một sự việc có thể chứng minh giả thuyết này của ta. Và mọi việc đã diễn ra đúng như ta kỳ vọng. Điều đó khiến ta vô cùng hài lòng. Và không chỉ vì giả thuyết của ta được chứng minh đâu. Ông cầm lấy chén trà Đào Cam đưa cho. Nhưng trà còn quá nóng nên ông bèn bỏ nó xuống bàn và nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa này sẽ to lắm đây. Ông nói rồi vỗ tay. Khi nha dịch bước vào bên trong, ông ra lệnh. Cử người đến chỗ lính gác ở cổng thành phía tây ngay và bảo họ đóng các đường cổng lại. Sau đó thì ông chậm rãi nói tiếp. Hãy cùng xem lại lời khai của Hồng Phỉ nhé. Nàng ta bảo là Diệp Khuê Lâm gặp mình và tỷ tỷ đang ở ngoài chợ và rằng ông ta lôi Hồng Phỉ ra một bên. Bạch Lam là một nữ nhân thông minh, nhất định nàng ta đã nghi ngờ có điều gì đó ám muội. Câu chuyện mà Hồng Phỉ bịa ra hẳn là không thể nào quá thông minh vì nàng ta là một nữ nhân hết sức đơn thuần. Ý ta là nhất định Bạch Lam đã nghi ngờ và quyết định để mắt đến muội của mình khi ấy. Khi Hồng Phỉ ra khỏi nhà đêm đó, Bạch Lam đã bí mật bám theo đến thẳng Diệp phủ. Bạch Lam trông thấy họ Diệp mở cánh cửa nhỏ trong cổng sắt để đón muội của mình vào bên trong. Nàng ta không biết phải làm gì hết, vì không còn cách nào để vào trong thành lũy khổng lồ đó. Tuy vậy, nàng ta là một nữ nhân lanh lợi. Nàng ta đi xuống bờ sông gần chỗ cái cầu và cởi simi giấu vào bụi cây. Nàng ta bơi dọc bờ sông đến lan can của hàng hiên và cố gắng vào trong từ phía đó. Vì không thể đi vào mà không có vũ khí, nàng ta cầm theo một thiết cầu và cột vào sau tóc. Sau đó thì nàng ta quấn khăn quàng thật chặt quanh đầu của mình. Nó sẽ giữ thiết cầu yên vị và giúp tóc của nàng ta được khô ráo. Địch Công hớp một ngụm trà, ông liếc nhanh về phía Mã Vinh, rồi thì nói tiếp. Với một nghệ nhân nhào lộn điêu luyện như nàng ta, việc leo lên cái cột không có khó khăn gì lắm đâu. Và vốn là một người cao gầy, leo lên gờ lan can cũng khá ư là dễ dàng. Khi đứng ở đó, nàng ta đã nghe họ Diệp quyên thuyên về việc ông ta giết mẫu thân của mình và đe dọa giết Hồng Phỉ cũng theo cái cách đó. Lúc nhìn qua rèm trúc và thấy lão Diệp quất rồi ngang ngực của Hồng Phỉ, nàng ta cởi khăn quàng ra, bỏ thiết cầu vào bên trong, kéo rèm trúc lên và bước qua bệ cửa sổ. Nghe thấy tiếng động đó, Diệp Khuê Lâm quay người trở lại và ông ta nhận được một cú sốc kinh hoàng. Một nữ nhân lõa lồ ướt sũng với mái tóc dài rối bù nhất định là rất giống với một bóng ma hận thù trở về từ cõi âm ti. Nhưng rồi ông ta nhận ra nữ nhân này còn đáng sợ hơn cả một bóng ma. Nàng ta chính là tỷ tỷ sinh đôi của Hồng Phỉ. Không phải một nữ nhân nhút nhát không thể tự vệ, mà là một người biết võ công với một thứ vũ khí chết chóc cầm trên tay. Cũng giống như những kẻ độc ác khác, Diệp Khuê Lâm thật ra vô cùng hèn nhát. Ông ta đánh rơi cây roi và hét lên kêu cứu. Chắc ngươi còn nhớ, Đào Cam, rằng miệng của ông ta đã mở rất là to. Rồi Bạch Lam đánh gục ông ta bằng thiết cầu quấn trong khăn quàng. Sức mạnh của cú đánh đó đã khiến ông ta ngã vào ghế dựa. Địch Công dừng lại và ngắm cơn mưa một lúc. Ta chắc chắn rằng, ông nói tiếp, những sự việc đó đã xảy ra. Việc diễn ra sau đó chủ yếu chỉ là suy đoán. Ta đoán là sau khi giết chết họ Diệp, nàng ta đã hạ quả và kinh hãi nhìn lại những sự việc mà mình vừa mới gây ra. Chúng ta không thể kỳ vọng nàng ta hiểu được rằng việc giết họ Diệp rõ ràng là sự ngộ sát và với lý do hoàn toàn chính đáng. Vì ông ta sắp sửa giết chết muội muội của nàng ta một cách tàn độc như đã giết mẫu thân của họ. Khi nhìn thấy máu dính trên khăn quàng, nàng ta đã vô cùng hoảng sợ. Nàng ta ném thiết cầu xuống kênh cùng với khăn quàng vẫy máu đó. Sau đó, nàng ta bước ra gờ gờ của lan can bên ngoài, leo xuống cây cột và bơi về bờ. Nàng ta mặc đồ vào bên trên bờ sông và quay lại tủ quản. Đó là khi nàng ta gặp nhà ngươi, Mã Vinh. Giờ thì thuộc hạ đã hiểu tại sao khi ấy Bạch Lam làm ngơ phụ thân của mình rồi. Mã Vinh la lên. Nàng ta còn tức tối vì phụ thân chưa bao giờ hé lộ sự thật về cái chết của mẫu thân mình, nhưng lại kể cho muội muội của nàng ta nghe. Quan án gật gù đồng ý. Bạch Lam quyết tâm không kể cho phụ thân nghe việc mình đã làm. Về sau nàng ta mới nhớ ra mình đã để lại khăn quàng ở hiện trường vụ án mạng đó. Nàng ta bắt đầu lo là mình hoặc là muội muội của mình còn để lại manh mối gì khác. Chúng ta đã biết là trừ chiếc khuyên tai gắn đá đỏ của Hồng Phỉ thì không còn gì khác. Vì tỳ nữ Quế Hòa đã tìm thấy vết nước trên bệ cửa sổ và cẩn thận lau sạch. Bởi lẽ bà ta cho rằng dấu vết đó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ của Hà Bằng. Nhưng dĩ nhiên là Bạch Lam không hề biết việc đó. Vì vậy nàng ta quyết định quay trở lại và trở vào hàng hiên theo lối cũ. Có điều nàng ta không biết, giờ đây con kênh không còn ứ động nước nữa. Các đường cống đã được mở ra và dòng nước bấy giờ mạnh hơn lúc trước. Ông liếc nhìn Mã Vinh. Người vốn sinh sống ở vùng sông nước mà, Mã Vinh, hẳn là ngươi cũng biết, khi sông ngồi uống khúc thì dòng nước ngay sau khúc quanh đó là mạnh nhất. Ta thường để ý thấy điều này mỗi khi đứng trên cầu nhìn theo những mảnh gỗ trôi nổi. Hơn nữa, ở góc trong khúc quanh, tại hạ nguồn cầu Bán Nguyệt là bức tường dốc của Diệp Phủ. Nó thu hẹp dòng nước lại và tăng lực hút về phía góc ngoài của khúc quanh. Nữ nhân đó không thể đến được địa điểm mong muốn. Dòng nước kéo nàng ta băng qua con kênh về phía đối diện và nàng ta đã bị rêu quấn vào chân ngay bên dưới hàng hiên của Hà Phủ. Sau khi được người cứu mạng đó, Mã Vinh, nàng ta phải bịa ra một câu chuyện nào đó thật nhanh chóng. Người có nhắc gì đến họ Hà không hả? Mã Vinh gãi gãi cái cằm của mình. Nghĩ lại thì đúng là có, thưa đại nhân. Ý ngượng ngùng nói tiếp. Thuộc hạ nói đùa rằng họ Hà đã ném nàng ấy xuống kênh. Chính xác. Chính lời nói của ngươi đã gợi ý cho nàng ta. Sau khi nghe câu chuyện của Hồng Phỉ và hình thành nên giả thuyết của mình, ta cố tình nói với lão viên rằng ta sẽ trừng phạt nghiêm minh họ Hà về tội mưu toan cưỡng bức Bạch Lam. Ta tính là nếu giả thuyết của mình là đúng, nàng ta sẽ đến đây và thú nhận mọi việc. Vì theo ta thấy thì nàng ta là một nữ nhân lương thiện, nên sẽ không để người khác hàm oan vì câu chuyện do nàng ta bịa đặt ra đâu. Dĩ nhiên là có những yếu tố khác chứng minh giả thuyết của ta. Trước hết là khi ta rời khỏi nhà họ Hà, chắc chắn lão ta không hề có tâm trạng đi cưỡng bức nữ nhân đâu. Lão đang đợi, không phải là đợi Bạch Lam, mà là đợi tin tức từ Mai Thị. Hơn nữa, chiếc khăn quàng chúng ta tìm thấy chỉ ướt ở bốn góc, chứng tỏ người bơi đã quấn nó quanh tóc, cho thấy đó là một nữ nhân. Còn nữa, khi Bạch Lam xô sát với bốn tên côn đồ ở tủ quán, nàng ta chỉ còn ám khí ở một bên tay áo mà thôi. Và tóc nàng ấy còn ướt nữa, thưa đại nhân, Mã Vinh lẩm bẩm. Y nói thêm với một giọng ngưỡng mộ. Vậy nên nàng ấy mới uống nhiều rượu như thế. Đúng là một nữ nhân đáng nể, thưa đại nhân. Ngươi nên chạy ra công đường đi, Mã Vinh. Quan án lạnh lùng nói. Để xem nàng ta còn ở ngoài đó hay không. Nếu có thì ngươi hãy tự hỏi nàng ta thật chi tiết về những chuyến phiêu lưu của mình nhé. Mã Vinh lúc này vội đứng dậy và chạy ra ngoài mà không nói thêm lời nào nữa. Nữ nhân ấy rất nóng nảy và độc lập đấy. Địch Công vừa cười vừa nói với hai người còn lại. Nàng ta cần một tấm chồng tốt, vậy thì nàng ta sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều. Mã đệ sẽ lo liệu chuyện đó, thưa ngài. Kiều Thái cười tè toét. Đệ ấy cũng nên làm theo lệ cũ và cưới luôn cả muội muội sinh đôi của nàng ta làm nhị phu nhân, thưa đại nhân. Có vậy thì đệ ấy mới chứng minh được phẩm chất của mình đấy. Y ngừng lại, hai đầu gối cọ vào nhau với vẻ thỏa mãn. Bỗng nhiên y hỏi Địch Công. Chẳng phải chúng ta nên bắt cô nương đó kể lại hết mọi sự tình trên công đường và chính thức xóa tội cho nàng ta sao, đại nhân? Không thể ghi nhận cái chết của họ Diệp là án chưa phá được. Quan án nhướng đôi mày rậm. Ỷ, sao lại không được hả? Ta không muốn chuyện riêng tư của gia đình tương lai của Mã Vinh lại bị đem ra bàn tán ở các tủ quán dưới phố đầu. Ta sẽ ghi nhận cái chết của Diệp Khuê Lâm là án mạng không rõ hung thủ. Ta không ngại có một vài vụ án chưa phá trong thành tích của mình đâu. Vậy là cuối cùng Mã Vinh cũng tìm được ý trung nhân rồi. Đào Cam cười lớn. Nhưng rồi vẻ mặt của y nghiêm chỉnh lại. Giật giật mấy sợi râu trên má trái, y nói tiếp với giọng hết sức buồn bã. Vậy ra là hoa văn cây liễu đó chẳng phải manh mối gì cả. Họ Diệp đặt bình hoa qua một bên khi ăn mứt gừng, sau đó nó vô tình bị rớt xuống sàn như thế. Quan án trầm tư nhìn trợ thủ của mình, ông vân vê chòm râu dài, rồi thì từ tốn nói. Việc đó thì ta không có chắc đâu, Đào Cam. Nhiều khả năng là suy đoán của ngươi về tầm quan trọng của bình hoa đó vẫn rất là có lý đấy. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chứng minh được điều đó. Hãy nhớ là họ Diệp đã hét lên khi thấy Bạch Lam lao về phía của mình. Và ông ta cũng không biết là Hồng Phỉ đã bỏ trốn. Ông ta nghĩ hai tỷ muội sinh đôi đó sẽ bị tỳ nữ già hoặc tiểu tử gác cổng phát hiện ra. Vì ông ta vốn là một kẻ thù dai, ta tin rằng có khả năng sau khi nhận ra cơn tức giận đầy thù hận của Bạch Lam, suy nghĩ cuối cùng của ông ta là để lại manh mối ám chỉ thân phận của nàng ta. Vì vậy mà ông ta đã cố tình đập vỡ bình hoa đó. Không phải vì nó được trang trí bằng hoa văn cây liễu, mà vì một lý do hiển nhiên hơn. Đó là bình hoa bằng sứ có hai màu xanh trắng. Rót cho ta thêm một tách trà nữa đi nào. Vậy là chúng ta đã kết thúc quyển sách Hoa Văn Cây Liễu, Địch Công Kỳ Án. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ sớm được gặp lại các bạn để chúng ta đồng hành thưởng thức những quyển sách hay tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.